Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 684, chương 686, kinh người thủ bút. Cầu vốt, cung quan tiếp nhận tinh mỹ hộp, hướng phía chủ đài đi đến, đặt ở thất công chúa bên cạnh, tiếp xuống, một cái tiếp một cái các thiên tài bắt đầu tặng quà. Thất công chúa. Thanh kiếm này chính là trung phẩm thần khí, vỏ kiếm của nó phi thường tinh mỹ, chính là một vị luyện khí đại sư hao phí 3 tháng thời gian thủ công chế tác. Thất công chúa, đây là một viên cửu sắc thải điệp làm chủ tài liệu đan dược. Nó có được mỹ nhan dưỡng sinh công hiệu. Đây là một bộ võ kỹ, mặc dù chỉ là thần cấp thượng phẩm, nhưng phi thường thích hợp nữ tử. Tu luyện tới viên mãn cảnh, có thể kiếm như giải lụa màu, phi thường xinh đẹp. Thất công chúa, đây là một thanh từ di tích viễn cổ ở bên trong lấy được dao găm. Chính là trung phẩm thần khí, sắc bén vô cùng. Hơn nữa, dao găm còn có một cái tên rất dễ nghe. Tên là Như Anh, đây là một kiện 10 vạn mỗi năm phần tử tơ tằm chế thành trường sam. Ngoặc kép. Ở đây trọn vẹn 4-500 người, từng cái cho thất công chúa đưa tặng lễ vật, trang diện hay là vô cùng lớn, cơ hồ mỗi một kiện lễ vật đều xem như không sai chân phẩm, có thể nhìn ra được, phần lớn người tất cả dụng tâm. Rất nhanh, đến rồi Vạn Long Hoàng Triều, Chân Tiên Hoàng Triều, Chính Vũ Hoàng Triều, Vạn Long Hoàng Triều, Tần Đồ mặc dù trọng thương bên trong, nhưng, bởi vì ăn vào rất nhiều đan dược, cũng khá một chút, sắc mặt hắn tái nhợt, từ trong túi trữ vật lấy ra một cái gia thú quyển sách. Đây là một bộ thần cấp thượng phẩm võ kỹ, đưa tặng cho thất công chúa. Đại thủ bút, Tần Đồ nói xong, ở đây rất nhiều người đều sắc mặt hơi đổi một chút. Đối với Hoàng Triều mà nói, thần cấp thượng phẩm võ kỹ cơ bản cũng là đỉnh cao nhất, một bản thần cấp thượng phẩm võ kỹ giá trị hay là vô cùng lớn. Vạn Long Hoàng Triều xem như đổ máu. Thất công chúa, đây là một thanh thượng phẩm thần cấp thương. Tiếp theo, Chân Tiên Hoàng Triều đại hoàng tử cũng đứng dậy, đưa lễ vật, vậy mà cũng là đại thủ bút. Mặc dù trường thương không thích hợp nữ tử, nhưng cuối cùng cũng là thượng phẩm thần cấp cấp bậc, cũng coi là đại xuất huyết. Đón lấy là Chính Vũ Hoàng Triều. Chính Vũ Hoàng Triều cùng Huyền Phong Hoàng Triều không sai biệt lắm, có chênh lệch chút ít yếu, cho nên Chính Vũ Hoàng Triều đại hoàng tử tặng lễ vật cùng không có Vạn Long Hoàng Triều cùng Chân Tiên Hoàng Triều hai vị hoàng tử tặng lễ vật nặng, chỉ là một bình đan dược thiên cấp thượng phẩm, đương nhiên cũng coi là rất tốt. Mà thất công chúa ánh mắt trên thực tế vẫn luôn thả trên người Tô Trần. Một phương diện, nàng đáy lòng sốt ruột, ủy khuất, thấp thỏm, khó chịu. Phụ hoàng ngữ khí đã nói rõ, hắn có ý hướng muốn đem chính mình gả cho Lệ Phong. Có thể nàng một trái tim trên người Tô Trần a. Lúc này, lễ vật gì bất lễ vật, nàng đều không có một chút tâm tình. Tô Trần có thể từ thất công chúa ánh mắt bên trong cảm nhận được thất công chúa lo lắng, sợ hãi, chờ mong các loại, nhưng hắn tạm thời cái gì cũng không thể nói, chỉ là dành cho thất công chúa một cái người yên tâm ánh mắt. Đúng lúc này, đột nhiên Lệ Đồ mở miệng, ha ha, tại Cố Đô thời điểm ta liền thường xuyên nghe trưởng bối cùng các bậc cha chú nói, phía dưới Hoàng Triều A có chút yếu, tài nguyên ít, linh khí ít, bảo bối ít, thiên tài ít, ta còn không tin, luôn cảm thấy phía dưới mấy cái Hoàng Triều, cái nào Hoàng Triều đều mấy trăm tỷ người tu võ A. Lớn, vật nhiều, nhiều người, nhiều ít hẳn là sẽ có chút kinh hỉ cùng chờ mong A. Đáng tiếc, thật khi ta tới nơi này, mới nhịn không được thất vọng. Nói đến đây, Lệ Đồ dừng lại một chút. Cái gọi là thiên tài đều là rác rưởi, đưa tặng bảo bối, đều là rác rưởi. Lệ Đồ lời nói quá chói tai, có thể nói, không lưu tình chút nào, không chút nào che lấp, chính là trần trụi không nhìn chúng, xem thường. Trong lúc nhất thời, đại điện bên trong, tất cả mọi người sắc mặt cũng bắt đầu nhanh chóng biến hóa. Từng cái, ánh mắt bên trong là lửa giận, nhìn chằm chằm Lệ Đồ, tràn ngập băng lãnh cùng chiến ý. Làm sao? Ta nói chẳng lẽ không đúng? Lệ Đồ nhún nhún vai, nhìn như vậy ta làm cái gì? Muốn động thủ hay sao? Ha ha, nếu ai có loại động thủ, có thể trực tiếp đứng ra. Ta Lệ Đồ phụng bồi. Lệ Đồ lời nói khó nghe hơn. Nhưng, đại điện bên trong, mặc dù tức giận của mọi người đều đang điên cuồng bay vỡ, tăng lên, nhưng như cũ yên lặng. Bọn hắn cái này 400 đến 500 cái người tu võ. Ngay cả Vạn Long Hoàng Triều thiên tài, hoàng tử các loại, đều trêu chọc không nổi, đều đánh không lại. Huống chi là Nam Ách Cố Đô Lệ ra thiên tài. Cho nên, tức giận nữa, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy. Một bọn thứ hèn nhát. Lệ Đồ lắc đầu, giễu cợt nói. Sau đó, hắn có nhìn về hướng Lệ Phong. Phong ca, ngài đại biểu Lệ ra đưa cho thất công chúa quà sinh nhật là cái gì? Lấy ra khiến cái này đám bỏ đi kiến thức một chút. Tốt. Lệ Phong gật đầu, trên mặt nhiều một chút đắc ý, kiêu ngạo tiếu dung. Nơi xa, Tô Trần quét Lệ Đồ liếc mắt, đáy lòng là thất vọng. Lệ Đồ tựa hồ thay đổi. Ngày đó, tại Nhân Thần Thành thời điểm, Lệ Đồ là loại kia phát từ thực chất bên trong lãnh ngạo loại kia. Rất ít nói, mà gần đây, Lệ Đồ mặc dù thực lực rất mạnh, nhưng thực chất bên trong cái chủng loại kia lãnh ngạo, tựa hồ không có, ngược lại có chút con buôn cảm giác. Loại khí chất này, làm cho người thất vọng. Lệ Phong, lấy ra đi. Lệ Phình cũng thản nhiên nói. Nói, nàng lại ngẩng đầu nhìn hướng Huyền Phong Đế Vương cùng Vân Phi. Món lễ vật này, không chỉ có là đưa tặng cho Sở Tuyền quà sinh nhật, cũng là Lệ Phong muốn cưới Sở Tuyền xính lễ. Xính lễ, Lệ Phinh lời này vừa nói ra. Rõ ràng, đại điện bên trong, an nĩnh rất nhiều. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm Lệ Phong, chờ đợi lấy hắn xuất ra đồ tốt. Bao quát Huyền Phong Đế Vương đều nhìn về hướng Lệ Phong. Thất công chúa Sở Tuyền lại là chăm chú cắn môi, tâm lại chìm ba phần, có chút tuyệt vọng. Nếu như Lệ Phong thật xuất ra cái gì tốt đồ vật, vạn nhất đả động phụ hoàng đây, làm sao bây giờ? Nên làm cái gì? Thất công chúa nhìn về hướng Tô Trần, đôi mắt đẹp hề hề, cơ hồ đều muốn rơi lệ. Nàng thật tốt sốt ruột, có thể hết lần này tới lần khác cái gì đều không làm được. Các vị hãy nhìn kỹ. Một lát sau, Lệ Phong âm thanh lớn rồi một chút. Tâm thần khẽ động, từ chính mình trong túi chữ vật lấy ra một kiện đồ vật. Đó là một thanh chùy, chỉ có dài 1 mét, nện chui là đen tuyền, đầu búa chính là màu xám bạc. Chùy mị khi xuất hiện, liền để dưới đất, nhộn nhạo một tầng nhàn nhạt thần vận, hướng phía bốn phía tản ra khuynh hướng trong trẻo lạnh lùng khí tức. Mà tại kia chút trong trẻo lạnh lùng bên trong, là khó mà hình dung nguy hiểm cảm giác. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm kia chùy. Huyền Phong Đế Vương, này chùy tên là Tử Tiêu Thiên Chùy. Trong yên tĩnh, Lệ Phong nhìn về hướng Huyền Phong Đế Vương, lớn tiếng nói, chính là chân chính đạo khí. Đạo khí, đạo khí hai chữ thoáng cái truyền khắp đại điện, truyền vào mỗi một cái người tu võ trong lỗ tai. Trong lúc nhất thời, các loại chấn kinh, hâm mộ, rung động ánh mắt, còn có nuốt nước miếng âm thanh. Đạo khí a, chí ít, tại Huyền Phong Hoàng Triều bên trong, cơ bản không có khả năng có. Liền xem như Huyền Phong Hoàng Thất, mấy trăm vạn năm xuống tới, trong tay có hay không mấy cái đạo khí, đều rất khó nói. Một thanh đạo khí giá trị, so với 30 thanh thậm chí 50 thanh thượng phẩm thần khí đều lớn. Ở đây, ai không phải đỉnh cấp thiên tài, nhưng trên thực tế, có 99% người chưa bao giờ nhìn qua đạo khí liếc mắt, trách không được trước đó người nhà họ Lệ kiêu ngạo như vậy. Như vậy xem thường người, đây là sự thực có thực lực a. Đạo khí đều có thể cầm ra được, còn muốn đưa tặng ra ngoài. Thiên đại thủ bút, theo đạo khí chùy xuất hiện, thậm chí ở đây kia 400 đến 500 cái trước đó bị trào phúng, đả kích, vũ nhục các thiên tài, đều có loại mình bị trào phúng, đả kích, vũ nhục cũng là hợp tình lý, cũng nhận cảm giác. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuincv.com/member/9694/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.